Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 215, không cần phải hoãn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là một công ty trang sức lâu đời ở Trung Quốc, Lapem. Lớp luôn giữ vị trí thống lĩnh trong ngành trang sức, nhưng với việc Hoắc thị nhập ngành trang sức, lợi thế của lớp. Em, lớp không còn nữa, đặc biệt Thư Tình có thể chắc chắn rằng sau khi ra mắt Băng và Lửa, Hoắc thị chắc chắn sẽ có thể đánh bại lớp. Em, lớp trong một lần và chiếm lấy một thị trường lớn hơn. Trong trường hợp này, không có gì ngạc nhiên khi lớp. Em, lớp thực hiện một đòn phản công. Advertisement, thật ngạc nhiên, với tư cách là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng quốc tế, Marilyn thực sự đã sao chép các thiết kế của cô. Đúng lúc này, Thư Tình nhận được điện thoại của Hoắc Vân Thành. Đến phòng làm việc của tôi. Thư Tình đồng ý, được, tối hôm đó, sau khi đã nói chuyện rõ ràng với Hoắc Vân Thành ở Hoắc gia, giờ đây khi đối mặt với anh một lần nữa Thư Tình cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Em đã đọc tin tức hôm nay của trang sức lớp, em, lớp chưa? Hoắc Vân Thành tựa lưng lên ghế ngồi, trầm giọng hỏi. Có, Thư Tình gật đầu, Hoắc Vân Thành cau mày, tại sao lại xảy ra chuyện này? Thư Tình bĩu môi, nếu tôi nói rằng Marilyn sao chép thiết kế của tôi, anh có tin không? Tin, Hoắc Vân Thành thốt ra một chữ, trong lòng Thư Tình chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, anh tin tưởng cô vô điều kiện. Có điều tình hình hiện nay vô cùng bất lợi đối với Hoắc thị. Bàn tay dây điện xương xương gõ lên mặt bàn, tiết tấu ấy tạo cho người khác một áp lực vô hình. Tôi biết, Thư Tình xoa trán, nghiêm giọng nói. Hiện giờ lớp, em, lớp đã tung bản thiết kế này lên khắp các trang mạng xã hội, mà hai ngày sau chúng ta lại tổ chức họp báo, khi đó chắc chắn mọi người sẽ nghĩ rằng chúng ta sao chép bản thiết kế của lớp. Em, lớp, mặc dù lớp, em, lớp chỉ mới được tung ra mấy bản vẽ thiết kế mô tả nhưng đã gây được tiếng vang dữ dội, đến lúc đó mọi người đều chỉ cho rằng người đến trước là chủ và lớp. Em, lớp mới là bản gốc. Rõ ràng, sự việc lần này cố tình nhằm vào Hoắc thị, nhưng mà có một việc Thư Tình nghĩ mãi không ra, sao Marilyn lại có được ý tưởng của cô? Chẳng lẽ, Hoắc thị có nội gián? Hoắc Vân Thành cũng nghĩ đến điều này, anh cong khóe môi. Vì sao thiết kế của em lại bị sao chép, việc này tôi sẽ cho người điều tra rõ ràng. Nhưng mà cuộc họp báo hai ngày sau e rằng sẽ phải rời lại. Trong tình huống chưa có được bằng chứng xác thực mà vội vã mở họp báo thì rất dễ bị lớp. Em, lớp cắn cho một cú. Khi đó, danh tiếng của Hoắc thị sẽ bị tổn hại. Thư Tình lại bình tĩnh nói. Không cần phải hoãn lại. Hoắc Vân Thành kinh ngạc nhìn Thư Tình. Thư Tình cười, nếu anh tin tưởng tôi thì cứ để cho mọi chuyện tiến hành theo kế hoạch đi. Gần như không cần nghĩ ngợi, Hoắc Vân Thành nhếch môi. Vậy vụ họp báo tôi giao lại cho em. Không thành vấn đề, Thư Tình đáp, cách chương.